Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới phòng nghỉ, hội trường hiện tại đã chật kín người. Cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của chú rể trong đám người kia. Mặc dù từ đầu đến giờ cô mới chỉ nhìn thấy chú rể có 2 lần, nhưng là anh ta có một chiều cao nổi bật cùng với bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, cô cũng sẽ không có khó khăn gì trong việc tìm kiếm anh ta. Quả nhiên không đến 1 phút đồng hồ, cô liền thấy tên kia mang theo một thân lạnh lùng đứng ở một bên sân để nghe điện thoại. Thân là chú rể, vậy mà bên cạnh không có một người bạn. Có thể thấy được anh ta không có được bao nhiêu nhân duyên. Lạnh lùng như vậy, khó có thể thân cận nam nhân. Danh Lị cùng với anh ta sau khi kết hôn, thực sự như lời của Danh Lị, như vậy là lạc quan. Cho dù không thể tìm được hạnh phúc, cũng có thể tìm được sự an ổn hay sao? Cô thực là không cho là đúng. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng đã xảy ra rồi. Việc duy nhất cô có thể làm chỉ là nghe theo thiên mệnh mà thôi. Hít sâu một hơi, cô hướng về phía mục tiêu trước mà bước tới. Nhưng rồi đột nhiên đụng phải một người. Cô kinh hô một tiếng, bỗng nhiên cảm giác có một chút mắt lạnh ở trước ngực. Cô cúi đầu nhìn xuống, nhịn không được mà sợ hãi kêu lên. Ôi trời ơi! Vừa rồi va chạm, lì góc tay trên tay đối phương đã đổ vào ngực cô. Cũng làm cho lễ phục màu trắng của Phổ Dâu bị nhiễm một màng lớn màu đỏ. Quả thực là vô cùng thê thảm. Thật là xin lỗi. Phí Tị Ngân cất tiếng nói. Xin lỗi có lợi ích gì? Tôi còn phải làm Phù Dâu. Nhưng không có lễ phục để đổi. Tôi hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Nam Tệ quả thực đã khóc không ra nước mắt. Như thế nào điều này lại có thể xảy ra? Cô như thế nào lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu như bởi vậy mà cô không thể làm Phù Dâu đứng bên cạnh Danh Lị, thì nhất định cô ấy sẽ rất thất vọng. Thực là thương tâm. Nhưng là lễ phục đều đã biến thành như vậy, cô nên làm sao bây giờ? Tị Ngân à, làm sao vậy? Nhìn thấy bạn tốt dường như đang chảy ra chuyện gì đó, Triệu Lực Ngự đi phiên phía trước trầm giọng cất tiếng hỏi. Nam Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía người bước tới, hơi ngạc nhiên phát hiện ra người đó lại chính là chú rể. Vừa đúng lúc tôi có việc tìm anh, cô bật thốt lên. Cô có việc tìm tôi ư? Triệu Lực Ngự ngạc nhiên một chút nhíu mày nhìn cô. Xin hỏi cô là? Tôi là phù dâu của Danh Lị. Danh Lị ư? Triệu Lực Ngự lộ ra biểu hiện nghi hoặc. Anh không phải ngay chính cả cô dâu của mình tên là gì cũng không biết đấy chứ? Nam Tuệ có thể tin trừng lớn 2 mắt, nhất thời nghĩ cảm thấy thật là tức giận. Anh quả thực là quá xấu xa rồi. Cô bực tức mà hét lên. Tiếng hét của cô làm cho xung quanh trở nên yên lặng. Đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về phía hướng bọn họ. Này, tôi đã nói xin lỗi rồi. Bằng không chúng ta đổi đi nơi khác nói chuyện đi. Lực Ngự à, làm phiền cậu là người hòa giải. Phí Thị Ngân mở miệng nói, rồi sau đó một tay lôi kéo 2 người ra khỏi hội trường. Rời khỏi tầng thứ 20 nơi tổ chức lễ cưới, Phí Thị Ngân lên tầng thứ 21, mượn một căn phòng để chuẩn bị cho sự tức giận của Phù Dâu đối với chú rể. Ngay đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Triệu Lực Ngự cũng thật là lạnh lùng. Có trách vị Phù Dâu này làm sao lại tức giận đến mức như vậy. Ok, 2 người có thể cùng nhau nói chuyện được rồi. Anh đưa ra tư thế xin mời. Nam Tuệ lại trừng mắt nhìn anh. Anh là bạn của anh ta sao? Phí Thị Ngân không nhanh không chậm mà gật gật đầu. Cho nên anh cũng chẳng phải là người tốt sao? Này, như vậy là có nói quá đáng hay không chứ? Thế nhưng tuy nhiên... Nam Tuệ không nhìn đến, trực tiếp chuyển hướng sang chú rể. Người này còn có thể gọi là chú rể sao hả? Ngay đến tên cô dâu cũng không biết. Tôi hỏi anh rốt cuộc vì sao lại cùng với Danh Lị kết hôn hả? Bởi vì tiền nhiều, bởi vì anh muốn tìm một quản gia miễn phí. Hay là bởi vì muốn tìm một bảo mẫu hả? Tôi nghĩ đến anh chính là bề ngoài lạnh lùng một chút, ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh căn bản chính là một tên vô lại, mà không phải gọi là đại vô lại. Cả căn phòng là một mảnh trầm tĩnh. Wow! Phí Thị Ngân bỗng nhiên phát ra một tiếng thán phá vỡ sự im lặng, rồi sau đó cười mà cất tiếng hỏi. Lực Ngự à, có bao lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy chứ? Đại khái là có cả đời đi. Triệu Lực Ngự trả lời. Rất là thú vị không phải hay sao? Phí Thị Ngân nói. Anh nghĩ thấy là thú vị, nhưng mà tôi lại không cảm thấy thế nha. Nam Tuệ giận không đập cho anh ta một nhát. Cô cắn răng trừng mắt ra lệnh. Anh đi ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với người kia. Tôi không thể lưu lại cùng nghe sao? Phí Thị Ngân vẻ mặt hy vọng hỏi. Rất ít khi con nữ nhân dám đối mặt với Triệu Lực Ngự để mà lớn tiếng rất cao. Anh cảm thấy rất vui, rất muốn lưu lại để xem diễn trò. Mau đi ra ngoài. Cô trừng mắt nhìn anh nói ra từng chữ. Tôi được rồi. Coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô vậy. Phí Thị Ngân tiếc hận than nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net